Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian mới đó đã đến giờ tan ca. Tâm An thu dọn lại bàn làm việc, rồi cầm túi sách để chuẩn bị ra về. Khắc Phàm thấy vậy lên tiếng. Em không định đợi tôi về cùng à? Tôi tự đi taxi về được, không phiền anh đâu. Em ngộ lắm nha, cứ như tôi làm gì chọc giận em không bằng. Ai mà giận anh chứ, tôi về đây. Này, em đứng lại đó cho tôi. Khắc Phàm cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đuổi theo cô. Anh chẳng hiểu sao chưa cô vẫn bình thường, mà từ lúc anh về thì khác như thế. Cả hai ở trong thang máy không ai nói với ai lời nào. Cửa mở ra, Tâm An bước đi trước khi ra đến bên ngoài, định đón taxi để về, thì bất ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên. Anh Khắc Phàm. Trúc Thi vừa hay cũng ra đến, thấy hai người nên lên tiếng gọi. Khắc Phàm liền hỏi. Em kêu anh có gì không? Mừng ngày đầu em đi làm, nên muốn mời anh và chị Tâm An dùng bữa cơm thôi ạ. Tâm An định từ chối thì Khắc Phàm đã nói trước. Nếu vậy anh sẽ không từ chối đâu. Anh đi đi, tôi không đi đâu. Trúc Thi nghe vậy liền nói. Chị đi cùng luôn đi cho vui. Em đi luôn đi, hôm nay em cũng ngày đầu đi làm mà, coi như ăn mừng luôn. Trúc Thi nắm lấy tay Tâm An một cách thân thiết. Anh Khắc Phàm nói đúng đó chị đi chung luôn nha. Tâm An thấy Trúc Thi nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối, nên đành gật đầu. Trúc Thi vui vẻ mà cười tươi nói với Khắc Phàm. Để em gọi cho anh em và anh Kiến Văn cùng đến luôn. Ừ, em gọi cho hai người họ đi. Mà em đi chung xe với anh luôn không? Dạ, em có xe riêng. Chút mình gặp ở nhà hàng nha. Vậy cũng được. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An nói. Đi thôi. Tâm An liền theo anh đến chỗ đậu xe ngồi vào. Sau đó Khắc Phàm lái xe đi. Nơi họ đến là một nhà hàng Tây, nằm ở ngay trung tâm thành phố. Cả hai xuống xe, Khắc Phàm định kêu cô đi vào trong trước thì Tâm An nói. Đợi Trúc Thi đến rồi hãy vào luôn. Vậy nghe theo em. Trời về đêm có hơi lạnh, Tâm An đưa chân đá những viên sỏi dưới đất. Khắc Phàm thấy thế thì hỏi. Chân hết đau rồi à? Hết rồi. Mình vào trong đi ạ, hai người kia chút đến sau. Trúc Thi cũng vừa đi đến chỗ hai người nói. Sau đó cả ba cùng vào trong. Được phục vụ đưa lên trên lầu vào một phòng VIP. Nơi đây khá rộng rãi lại sang trọng. Một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng. Ngồi vào ghế Trúc Thi nói. Chị Tâm An chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Vậy em chọn luôn nha. Em cứ chọn đi. Nhớ thêm cho anh trai rượu. Anh đúng là giống với anh trai em. Ăn là phải uống rượu mới được. Anh gọi là gọi cho hai người kia mà. Cậu nói gọi gì cho chúng tôi đó? Sĩ Kiệt và Kiến Văn cũng vừa vào đến, nghe thấy Khắc Phàm nói vậy thì hỏi. Hai cậu đến đúng lúc thật đấy. Được ăn thì làm sao bọn này không nhanh chứ? Mà vừa nãy cậu nói gọi gì cho hai đứa này vậy? Trúc Thi lên tiếng nói. Anh Khắc Phàm nhắc em gọi rượu cho hai anh đó. Kiến Văn nhìn Trúc Thi thì hai mắt sáng cả lên mà nói. Em giờ xinh đẹp quá, em xém không nhận ra đó Trúc Thi. Anh khéo đùa, em thấy mình cũng vậy mà. Sĩ Kiệt bên cạnh lên tiếng. Em gái tôi đẹp thì liên quan gì đến cậu? Kệ tôi nha. Kiến Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc Thi. Chắc em không ngại anh ngồi gần em chứ. Sĩ Kiệt trừng mắt với Kiến Văn. Cậu ngồi rồi còn xin phép gì nữa? Này, sao cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy hả? Khắc Phàm lúc này mới nói. Hai cậu nhoi quá đấy, biết vậy không kêu tới. Cậu đừng ham ăn quá nha, Mà đây là Trúc Thi mời mà. Kiến Văn nói xong thì mới nhìn qua Tâm An nói. Chào em, chúng mình lại gặp nhau rồi. Tâm An cười xã giao. Sĩ Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm, nên Tâm An có hơi ngại. Kiến Văn cũng nhận ra nên nói. Sĩ Kiệt, cậu làm gì nhìn con gái người ta dữ vậy? Cậu coi chừng Khắc Phàm xử cậu đó nha. Anh hai, đừng nói anh để ý chị Tâm An nha. Tâm An xấu hổ mà đỏ cả mặt. Khắc Phàm thấy cô như vậy thì lên tiếng. Mọi người đừng trêu cô ấy. Da mặt cô ấy mỏng lắm. Có gì tí lại nổi sùng với tôi thì khổ. Tâm An lườm anh. Anh nói gì vậy hả? Kiến Văn cười lên. Cuối cùng cũng có người cầm chân cậu lại được rồi à? Sĩ Kiệt cứ ngờ ngợ như gặp Tâm An ở đâu rồi. Nhưng mà anh không có nhớ ra nên đành thôi. Người phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn uống. Sĩ Kiệt lấy rượu rót ra mời mọi người. Chúng ta nâng ly chúc mừng ngày đầu tiên của hai người đẹp, làm việc thuận lợi nha. Trúc Thi cầm lên cụm ly. Cảm ơn anh hai. Tâm An chưa uống rượu bao giờ, nhưng thấy mọi người hào hứng, cũng không muốn phá bỏ bầu không khí, nên cũng cầm ly rượu lên uống. Do chưa quen nên cô bị sặc, Khắc Phàm quan tâm. Em không sao chứ? Nếu không biết uống thì đừng ép. Ai nói tôi không biết uống chứ? Anh đừng có mà xem thường tôi. Uống được một ly, có thể do hơi men nên Tâm An càng hứng, hoặc tâm trạng buồn bực mà uống tiếp những ly khác. Trúc Thi tửu lượng cũng không cao, nhưng vì quá vui nên cũng bung xõa theo. Cuối cùng kết thúc bữa ăn, cả hai cô đều say bí tỉ, gục lên bàn mà miệng cứ lẩm bẩm đòi uống tiếp. Khắc Phàm rời khỏi chỗ ghế qua bên cô, đỡ cô lên rồi nói. Em sai rồi, để tôi đưa em về. Tâm An nhẹ nhẹ, tôi không sai, tôi muốn uống tiếp, cạn ly nào. Kiến Văn còn khá tỉnh nói. Vậy cậu đưa cô ấy về đi, còn Trúc Thi thì có chúng tôi lo. Ừ, vậy tôi về trước. Khắc Phàm bế Tâm An lên, rồi đưa cô ra đi khỏi phòng. Mặc dù cô đã say, nhưng không vì vậy mà chịu im, ngược lại còn khua tay khua chân. Nhìn cô, Khắc Phàm chỉ biết lắc đầu. Đúng là để con gái say là một sai lầm mà. Trong phòng lúc này, Trúc Thi đã gục xuống bàn, không còn biết gì hết. Sĩ Kiệt định đưa em gái mình về, nhưng bất ngờ có điện thoại gọi đến. Kiến Văn như hiểu chuyện hệ trọng nên nói. Có việc thì cậu lo đi, Trúc Thi để tôi đưa về chưa? Dù miệng cấm Kiến Văn lại gần em gái mình, nhưng họ lại là bạn thân quá hiểu nhau, nên Sĩ Kiệt cũng chỉ tin tưởng giao em gái cho Kiến Văn lúc này. Vậy nhờ cậu đưa nó về nhà dùm, mà cấm cậu lợi dụng nó nha. Cậu khùng hả? Tôi là bạn cậu đấy. Là bạn nên tôi thừa hiểu cậu. Vậy thôi, cậu lo cho em ấy đi. Sĩ Kiệt cười. Tôi giỡn mà cậu làm gì ghê vậy? Thôi tôi đi trước nha, chìa khóa xe nó đây. Ừ. Sĩ Kiệt rời đi trước, Kiến Văn cũng bồng Trúc Thi đi theo sau. Đúng là tính của Kiến Văn đào hoa thật, nhưng đó chỉ là anh chơi đùa thôi. Còn tình cảm thật sự anh chỉ dành cho Trúc Thi. Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã bị sự ngây thơ trong sáng của cô thu hút. Tình cảm đó lớn dần theo từng ngày cho đến tận hôm nay. Anh biết Sĩ Kiệt bảo anh không được đến gần Trúc Thi là vì lo cho em gái và cũng phần đùa giỡn với mình. Kiến Văn đã chờ đợi ngày Trúc Thi du học về. Chỉ để theo đuổi cô, anh sẽ dùng sự chân thành để cô nhìn thấy được tình cảm anh dành cho cô. Còn Khắc Phàm thì đưa Tâm An vào xe, gài dây an toàn cho cô xong, thì ngồi vào ghế lái chạy xe đi. Được hơn nửa đường, bất ngờ Tâm An muốn nôn, bắt buộc Khắc Phàm phải dừng xe lại. Mở cửa định đưa cô ra ngoài, Tâm An đang được nằm, tự nhiên bị kéo ra, nên khó chịu nói. Anh làm gì vậy? Kéo tôi đi đâu thế? Tôi đưa em ra ngoài nôn. Khắc Phàm vừa dứt lời thì Tâm An đã nôn hết vào người anh. Cô không hề có ý thức mình đã làm gì, mà dựa vào ghế nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn Khắc Phàm thì mặt đen chẳng khác gì cục than. Anh ưa sạch sẽ, mà giờ cả người bốc một mùi vô cùng khó chịu. Nhìn cô, anh chỉ đành nuốt đi cục tức vào lòng. Đi ra ngoài, Khắc Phàm cởi bỏ áo khoác vứt xuống đường. Một chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ mà anh xem chẳng khác gì hàng chợ, vứt là vứt thôi. Sau đó Khắc Phạm mới trở vào xe. Tâm An nôn xong, có lẽ đã thoải mái nên vẫn cứ ngủ ngon. Khắc Phạm thấy tóc cô hơi rối nên đưa tay vén qua bên. Lúc này hai má của cô ửng hồng lên, bất giác Khắc Phạm cúi xuống định hôn. Tâm An lại oẹ lên, làm cho Khắc Phạm dừng lại ngay hành động, cười khổ mà nói: "Em đúng là biết làm người khác cụt hứng đấy." Khắc Phạm đưa Tâm An về đến nhà thì cũng khá muộn, người trong nhà cũng đã ngủ hết. Lúc này cô vẫn say ngủ, thấy vậy Khắc Phạm mới bồng cô ra khỏi xe, rồi vào phòng của cô. Đặt Tâm An nằm ngay ngắn lên giường, rồi anh không quên đi lấy khăn lau mặt cho cô. Có thể do nước khiến lạnh nên cô nhăn mặt, đưa tay cua loạn lên. Xong rồi Khắc Phạm kéo chăn lên đắp cho cô. Anh định tắt đèn nhưng nhớ lại cô nói sợ tối nên bật đèn ngủ sáng vừa phải cho cô. Nhìn gương mặt nhỏ dưới ánh đèn ửng hồng rất đáng yêu, Khắc Phạm không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Làn da lắng mịn mềm chẳng khác gì da em bé, khiến anh chẳng muốn buông ra. Cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc lâu thì Khắc Phạm mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh cũng khép cửa rất nhẹ để tránh tiếng động làm cô thức giấc. Khi Khắc Phạm ra đến phòng khách thì chạm mặt bà Thanh. Nhìn hướng anh vừa đi ra, bà Thanh hỏi: "Con làm gì mà đi ra từ đó vậy?" Khắc Phạm rất điềm tĩnh mà trả lời: "Con đưa Tâm An về phòng thôi. Mà giờ mẹ chưa ngủ à?" "Mẹ xuống uống nước thôi. Mà sao con lại đưa nó về?" "Cô ấy say." "Say? Mới ngày đầu đi làm mà uống say vậy còn ra thể thống gì nữa?" "Mẹ đồng ý để nó đi làm, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Buông thả như vậy rồi có gì để tiếng xấu cho nhà mình là không được với mẹ đâu." "Kìa mẹ, có chuyện gì to tát đâu mà mẹ làm lớn vấn đề như thế. Ngày đầu đi làm nên Trúc Thi mời đi ăn, do vui nên có uống chút thôi." "Trúc Thi, con nói con em Sĩ Kiệt à?" "Dạ, con bé xin vào tập đoàn mình làm." "Ừ, mà mẹ nói vậy đó." "Để có gì bảo mẹ không nhắc. Nó dù gì cũng là dâu của nhà họ Phan này. Mà mai mẹ và Khắc Huy sẽ lên máy bay đấy." "Con biết rồi. Thôi, mẹ lên phòng nghỉ đây." Bà Thanh đi rồi, Khắc Phạm cũng lên phòng mình để nghỉ. Sáng hôm sau, Tâm An thức dậy thì đầu cô lúc này đau như búa bổ. Ngồi trên giường mà cô nhớ lại chuyện hôm qua, trách mình sao lại uống đến mức say mềm không biết gì. Mà cô không nhớ được sao mình lại về nhà được luôn. Cố gắng nghĩ thì chút ít hình ảnh còn sót lại hiện ra trong đầu. Hình như là Khắc Phạm đã đưa cô về, mà cô còn ói lên người anh nữa hay sao đó. Tâm An vỗ lên đầu mà nói: "Tâm An ơi, tiêu đời mày rồi. Nếu mà mày ói thật thì thế nào anh ta cũng sẽ tìm cách hành mày lại cho coi." Rời giường, cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân tắm rửa, còn chuẩn bị đi làm. Tầm nửa tiếng sau thì cô đi ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách thì thấy Khắc Huy đã ngồi trên xe lăn cùng vali đồ ở cạnh đó. "Em chuẩn bị đi làm hả?" Khắc Huy thấy cô nên hỏi. Tâm An liền gật đầu: "Ừ, còn anh?" "Anh chuẩn bị cùng mẹ ra sân bay." "Vậy hôm nay anh đi hả?" "Ừ." "Khắc Huy, giờ mẹ và con ra sân bay thôi, để trễ." Bà Thanh từ trên lầu đi xuống, Tâm An lễ phép gọi: "Mẹ." "Cô ở nhà coi mà an phận, đừng quên thân phận trong nhà này. Được đi làm thì phải tốt, chứ đừng có mà kiểu chơi bời." "Dạ, con xin nghe lời mẹ dặn ạ." "Nghe thì nhớ cho kỹ dùng tôi, đừng có mà nói cho có." "Thôi, giờ tôi phải đưa Khắc Huy đi còn kịp giờ." Tâm An nhìn Khắc Huy nói: "Anh đi đường bình an, chúc anh sẽ nhanh chóng khỏe mạnh trở về." "Cảm ơn em ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh sẽ cố gắng để có thể sớm trở về." "Mình đi thôi." Bà Thanh đến đẩy Khắc Huy ra ngoài, Tâm An cũng đi theo. Lúc này đã có người lái xe chở sẵn. Đưa Khắc Huy lên xe xong, bà Thanh cũng lên. Đóng cửa xong, người tài xế mới ngồi vào ghế lái chạy xe đi. Khắc Phạm vừa hay cũng ra đến: "Em vào ăn sáng đi rồi đi làm." "Anh không tiễn mẹ và Khắc Huy ra sân bay sao?" "Không." Tâm An nghe anh nói vậy thì không hỏi nữa, mà vào nhà ăn sáng. Bà Son thấy cô thì hỏi: "Mợ đi làm được không?" Cô mỉm cười đáp: Dạ tạm ổn bà ạ. Cũng mừng cho mợ, nay bà chủ với cậu ba đi rồi, nhà mình cũng vắng. Dạ bà, mời cậu hai với mợ ăn sáng. Tâm An ngồi xuống bắt đầu ăn, Khắc Phàm cũng vậy, cả hai ăn xong thì đi làm. Lúc này trong xe Tâm An nhìn qua Khắc Phàm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khắc Phàm nhìn ra nên hỏi, em có chuyện gì à? Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải tối qua tôi ói vô người anh không thôi. Em thử nhớ lại đi xem có không. Tôi không nhớ mới hỏi anh đấy, anh không nói thì thôi. Vậy để tôi kể cho em nghe, khi em say em đã có bộ dạng thế nào? Tâm An nghe vậy thì trong đầu cũng đã dự cảm không mấy tốt nên nói, thôi anh khỏi kể. Khắc Phàm cười lớn, sợ à? Không biết uống mà còn uống nhiều như thế. Nếu tối qua tôi mà đem em đi bán thì thế nào? Tại mọi người vui nên tôi không nỡ từ chối. Mà anh có bán tôi thì chắc không ai mua đâu. Sao em biết không ai mua? Thì mua tôi về chỉ tổ tốn cơm thôi. Vậy hả? Vừa hay tôi đây lại không thiếu cơm. Tâm An nghe vậy thì ngại. Tự dưng anh nói thế là ý gì chứ? Cô nhanh chóng đổi sang vấn đề khác. Mà tối qua tôi có ói không anh vẫn chưa nói đấy. Không chỉ ói mà còn ói lên người tôi, làm tôi bỏ cái áo khoác hàng hiệu. Em coi đền cho tôi đi. Vậy là cô không nhớ sai, cô có ói. Tâm An cúi đầu nói, sao anh không để tôi giặt mà đem bỏ rồi bắt tôi đền? Hồi chết đi được, không vứt thì để làm gì? Tôi không có tiền đâu. Vậy trừ vào lương. Anh... Mà Tâm An nghĩ lỗi cũng là tại mình nên nói, vậy cũng được, anh cứ trừ dần vào lương tôi. Em đúng là ngốc. Tôi đây không thiếu tiền, chỉ một chiếc áo với tôi cũng chẳng đáng là bao. Chứ sao anh còn bắt tôi đền? Tôi không bắt em đền tiền mà đền cái khác. Đền cái khác là cái gì chứ? Cái đó còn để tôi suy nghĩ đã. Khắc Phàm nói xong thì tập trung lái xe, trên miệng bất giác nở nụ cười. Còn Tâm An bên cạnh thì thắc mắc về việc anh muốn mình đền cái gì. Nghĩ mãi không ra, cô cũng không bận tâm nữa. Đến tập đoàn thì cả hai cùng nhau lên phòng việc. Tâm An bây giờ nhiệm vụ sắp xếp thời gian cũng như lịch hẹn cho Khắc Phàm. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tâm An đi đến mở ra thì thấy là Trúc Thi. Chào chị. Đối với Trúc Thi thì Tâm An cũng bắt đầu thích vì tính cô thân thiện gần gũi. Em gặp chủ tịch à? Dạ. Mời em vào. Trúc Thi bước vào vừa đi vừa hỏi. Tối qua em say hết biết gì. Cũng may anh Kiến Văn đưa em về nhà. Còn chị thì sao? Tâm An nghe nhắc đến chuyện này thì lại xấu hổ nên nói đại. À, chị cũng say. Vậy anh Khắc Phàm đưa chị về hả? Tâm An không trả lời mà nói. Em ngồi đi, để chị lại nói chủ tịch. Dạ. Tâm An đi đến bàn làm việc của Khắc Phàm nói. Chủ tịch Trúc Thi đến tìm anh. Từ lúc Trúc Thi đi vào anh đã thấy, nên khi cô báo lại anh chỉ gật đầu. Tâm An trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, còn Khắc Phàm thì đứng lên đi đến chỗ Trúc Thi. Em tìm anh có việc gì hả? Em đến muốn báo cho anh biết một việc. Thấy vẻ mặt Trúc Thi hơi nghiêm trọng, chắc chuyện cô nói không hề đơn giản. Khắc Phàm ngồi xuống nói, có phải em phát hiện ra gì không? Anh nói đúng, em có xem qua số dự án gần đây của công ty. Em phát hiện có vài dự án phần chênh lệch rất khác so với thực tế. Em nói rõ hơn xem. Ý em là phần tiền chi cho dự án đã được kê lên cao so với thực tế rất nhiều. Có thể nói có người đã lợi dụng kê khống để trục lợi cho mình. Việc em nói anh đã phát hiện ra nên đã đuổi trưởng phòng bảo để em vào thay. Mà đứng sau anh ta vẫn còn người khác. Anh có nghĩ đến một người nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Người anh nói có phải là cổ đông Tòng không? Sao em lại biết? Em suy đoán thôi, tại hôm qua ông ta có tìm em. Ông ta tìm em. Khắc Phàm cũng không hề bất ngờ vì chuyện anh đuổi trưởng phòng bảo là một người thân tín dưới trướng của ông ta, nên có thể ông ta rất tức giận nhưng không thể làm gì được vì anh đã nắm được thóp của trưởng phòng bảo. Chỉ là trước khi đuổi anh đã cho trưởng phòng bảo cơ hội nói ra mọi việc, sao mình làm hay có ai đứng sau sai khiến. Nhưng anh ta một mực nhận tội về mình. Có thể thấy người chú của mình đã đe dọa không nhỏ với anh ta, nên anh ta mới sợ như vậy. Bây giờ anh thay người mới nên việc lão đến thăm dò cũng không lấy làm lạ. Trúc Thi gật đầu nói. Dạ. Vậy ông ta nói gì không? Ông ấy chỉ hỏi em là xem có hồ sơ của em, thành tích rất tốt, sao lại lựa chọn vào đây? Em nói với anh xem như quen biết nên muốn vào làm để học tập kinh nghiệm. Ông ta nghe vậy rồi bỏ đi. Chắc ông ta muốn thu phục em dưới trướng mình giống như trưởng phòng bảo. Nhưng không ngờ em lại quen anh. Anh nói vậy em thấy ông ta cũng quá ghê gớm. Đúng vậy, cái vòi của ông ta vươn khá dài rồi. Sẽ bám sâu rất khó chặt đứt. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn thì không hề dễ. Mà ông ta là chú anh, trong tập đoàn cũng có phần. Vậy ông ta làm hại đến tập đoàn, chẳng phải đụng đến lợi ích của mình sao? Ông ta là một con cáo già. Tham vọng của ông ta cao hơn em tưởng nhiều. Muốn lật đổ nhà anh để chiếm tập đoàn, nhưng anh sẽ không để ông ta có cơ hội đâu. Em cứ làm việc đi, có gì cứ nói anh. Nhưng em nhớ phải cẩn thận tránh bứt dây động rừng. Việc của trưởng phòng bảo anh muốn nhằm để ông ta thấy xem như cảnh cáo, nhưng lão sẽ không sợ đâu. Có thể tạm thời sẽ thu dọn sạch mà im lặng một thời gian. Em hiểu rồi, vậy thôi em về phòng đây. Ừ, em đi đi. Trúc Thì đứng lên chào Tâm An, sau đó thì rời đi. Tâm An nãy giờ cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô không ngờ người chú chồng của mình lại đáng sợ như vậy. Cô chợt nhớ đến tờ danh thiếp hôm qua của ông ta đưa. Chắc là như Khắc Phàm nói muốn cô về phía ông ta đi mà. Nhưng ông ta không biết cô là vợ của Khắc Huy, cháu của ông ta. Tan ca, tôi sẽ kêu tài xế chở em về nhà. Tôi phải đi công việc. Khắc Phàm thấy Tâm An ngây người nên hỏi. Em sao vậy? Tâm An giật mình nói. Anh gọi tôi có gì à? Em nghĩ gì mà tập trung thế? Tôi nói cũng không nghe luôn. À không có gì. Mà nãy anh nói gì? Tôi nói chiều tan làm tài xế sẽ đưa em về, còn tôi đi công việc. Tôi biết rồi. Tâm An nghĩ việc ông Tòng gặp mình cũng không cần nói cho Khắc Phàm biết. Cô tiếp tục làm công việc của mình. Đến giờ tan làm thì Tâm An thu dọn cầm túi sách ra về. Còn Khắc Phàm thì đã đi trước đó rồi. Lúc ra đến cửa thì Trúc Thi lên tiếng gọi. Chị Tâm An. Tâm An quay lại hỏi. Em gọi chị có gì à? Chị về mình hả? Còn sớm chị em mình đi chơi chút rồi em đưa chị về. Tâm An bây giờ cũng khá thoải mái vì bà Thanh không có nhà. Lâu rồi cô cũng không được đi đâu chơi. Sẵn Khắc Phàm cũng đã đi công việc nên cô gật đầu. Vậy cũng được. Trúc Thi vui mừng nắm lấy tay cô đi đến chỗ đậu xe. Trúc Thi không có bạn bè gì nhiều, lại đi học xa nên cũng ít giao du bạn mới. Vừa gặp Tâm An, cô đã thấy thích nên muốn kết giao chị em. Tâm An vào xe ngồi rồi thì Trúc Thi lái xe đi. Nhìn xe của Trúc Thi rất sang trọng nên Tâm An đoán ra cảnh của cô cũng không phải đơn giản. Chắc cũng là tiểu thư giàu có, nhưng tính cách của Trúc Thi lại không hề kiêu căng hay chảnh chọe, ngược lại rất hòa đồng nên Tâm An cũng mến. Xe dừng lại ở trước cửa trung tâm mua sắm. Khi xuống xe, Tâm An thấy vậy mới hỏi. Em mua gì à? Dạ, em cũng cần mua chút đồ. Mà chị mua gì không? Chị em mình cùng vào lựa. Vậy em vào đi. Chị ở đây đợi, tại chị cũng không mua gì. Thôi, chị vào cùng em đi. Sẵn chị em mình tìm chỗ ăn luôn. Tâm An nghe vậy thì theo Trúc Thi vào trong. Cả hai vào một cửa hàng đồ nữ. Trúc Thi nhìn ngắm một hồi thì chọn được vài bộ. Cô đưa cho Tâm An xem. Chị thấy mấy bộ này sao? Nó hợp với em đó. Vậy để em thử nha. Ừ, em đi đi. Tâm An đứng ở ngoài, còn Trúc Thi vào trong thử đồ. Cô thấy ở phía trước có chiếc váy rất dễ thương, nên đi đến xem. Vừa nhìn vào bảng giá, Tâm An đã choáng vì giá khá cao. Cái thứ nhân viên quèn như cô mà cũng đến đây mua đồ nữa hả? Tâm An quay lại thì thấy là người hôm qua đến tìm Khắc Phàm. Nghe lời nói xem thường người khác của cô ta khiến Tâm An chẳng mấy thiện cảm. Ở đây đâu quy định người làm công thì không được vào đâu. Cô vào được thì tôi cũng vào được. Bảo Quyên nhìn Tâm An cười mỉa mai. Cô nhìn lại cô đi. Mặc đồ quê mùa chết đi được. Thì đúng cô vào được, nhưng mà liệu có tiền để mà mua không kìa. Bà Quyên nói xong thì đi đến, cố tình lách người đụng trúng Tâm An. Này, cô vừa thôi, đừng có kiểu không xem ai ra gì. Đường rộng vậy mắc gì cô không đi, mà cố tình đụng tôi vậy hả? Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi? Mà cô không mua thì biến đi chỗ khác, để người khác mua. Đứng đây tôi chướng mắt quá. Sau đó Bảo Quyên nói với nữ nhân viên, nếu muốn tôi mua đồ thì phải đuổi cô ta đi. Tâm An nghe thế thì nói, cô lấy quyền gì đuổi tôi hả? Bảo Quyên lấy tấm thẻ đen ra giơ lên trước mặt Tâm An. Tôi lấy quyền này nè, còn cô có không? Người nhân viên đứng gần đó không biết phải làm gì, vì không muốn mất lòng khách hàng, nhất là cô ta. Nhìn ra Bảo Quyên ăn mặc sang trọng, lại sở hữu thẻ đen nên sẽ là người có tiền. Vì vậy tiến đến Tâm An hỏi, nếu quý khách không có ý mua thì mời rời khỏi đây để tránh làm phiền đến những khách hàng khác. Tâm An bất mãn trước thái độ phục vụ của nhân viên. Dù biết bản thân bị xem thường, nhưng mà cô cũng không có ý mua, vì vậy định rời đi để khỏi chướng mắt. Có gì sẽ đợi Trúc Thi ở ngoài. Ai nói chúng tôi không mua hả? Cô là nhân viên mà lại xem thường phân biệt đối xử với khách hàng mình như thế sao? Tôi sẽ gặp quản lý của cô để nói chuyện. Trúc Thi vừa thử đồ xong đi ra thì chứng kiến tất cả. Cô rất bất bình với những chuyện như thế này. Người nhân viên nghe cô nói thế thì sợ hãi mà năn nỉ. Xin cô đừng mách với quản lý, tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi chị ấy đi. Người nhân viên liền đi đến trước mặt Tâm An nói, tôi xin lỗi. Tâm An cũng không muốn làm lớn chuyện nên nói với Trúc Thi, thôi bỏ qua đi, dù gì cũng không đáng. Biết là thế, nhưng mà phải nói để lần sau họ không đối với người khác như thế nữa. Mà chị cũng lựa đi. Thôi, chị không mua đâu. Chị còn nhiều đồ lắm. Chị cứ lựa đi, không người khác lại nghĩ mình không có tiền đấy. Chẳng biết giàu hơn ai, mà tỏ ra ta đây khinh thường người khác, thì cũng biết nhân cách chẳng ra làm sao rồi. Thay vì mặc trên người những bộ đồ đắt tiền, thì nên mua gương mà soi để xem cái nết trước đã. Bà Quyên nghe vậy liền tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Trúc Thi nói lớn. Cô nói ai vậy hả? Cô biết tôi là ai không? Cô là ai kệ cô? Mà cô không có lỗ tai à? Tôi nói ai thì cô phải rõ ai hết chứ. Cô... Tâm An không muốn hai bên cãi cọ nên nắm lấy Trúc Thi nói. Thôi bỏ đi. Đừng vì mấy người không đâu là mất tâm trạng không đáng đâu. Chị nói phải. Thôi, để em thanh toán rồi mình đi ăn. Chứ ở đây thêm chắc em buồn nôn vì cái mùi filler đó. Toàn đồ giả mà làm vẻ. Bảo Quyên đứng đó tức giận hét lên. Cô nói ai đổ giả hả? Trúc Thi chẳng thèm đếm xỉa mà đưa thẻ của mình ra cho nữ nhân viên thanh toán cho mình. Không quên lấy luôn cái váy mà Tâm An lúc nãy xem. Của quý khách đây ạ. Mong lần sau được phục vụ quý khách ạ. Nhớ là đối với khách hàng của mình được nhìn bằng mắt. Thời buổi giờ thật giả lẫn lộn lắm. Lần này tôi nể tình chị tôi nói giúp đó. Nếu không tôi đã nói chuyện với quản lý cô rồi. Dạ, mình đi thôi chị. Trúc Thi nắm tay của Tâm An rời khỏi cửa hàng. Còn Bảo Quyên thì dậm chân hứ lên rồi ngoe nguẩy bỏ đi luôn. Người nữ nhân viên bây giờ mới thấy lời Trúc Thi nói đúng. Xém chút nữa cô đắc tội với khách hàng của mình rồi. Trúc Thi và Tâm An xuống tầng thì chọn một nhà hàng vào ăn. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Lúc này thì Trúc Thi mới đưa túi đồ cho Tâm An. Này, em tặng chị. Tâm An bất ngờ nhìn chiếc váy mà mình đã xem lúc nãy mà hỏi. Sao lại tặng chị? Em giữ để mặc đi. Chị cứ nhận để em vui, em mến chị lắm. Từ nhỏ chỉ có mỗi anh trai nên rất muốn có người chị. Khi gặp chị em đã thấy thích. Chị không như những người khác. Em nói thật, đa số họ chơi với em chỉ để lợi dụng em mà thôi. Nên em cũng ít kết giao bạn bè lắm. Chị em mình cũng có duyên nên muốn được làm em của chị. Còn về quà thì chị cứ nhận đi, nó không đáng bao nhiêu đâu. Tâm An không nỡ từ chối nên đành nhận. Cảm ơn em. Đó, vậy chẳng phải vui sao? Chị với em đừng ngại hay khách sáo làm gì hết. Em quý chị chẳng khác gì chị ruột vậy đó. Tâm An cũng là con một nên không biết cảm giác tình cảm chị em. Nhiều khi thấy bạn bè cùng lứa, có chị có anh. Mà cô thèm chỉ ước mình cũng vậy. Bây giờ Trúc Thi nói thế cô cũng vui. vì mình đã có em gái. Cô gái lúc nãy đúng là tính xấu. Tâm An nghe thế thì nói, cô ta là bạn gái của chủ tịch đó. Trúc Thi há hốc mồm, hả? Cô ta mà là bạn gái của anh Khắc Phàm sao? Đúng đó, hôm qua cô ta đến tìm chủ tịch, nhưng mà chủ tịch không có ở công ty. Cô ta rất khó chịu không tin chị, còn nói chị coi chừng bị đuổi, vì cô ta là bạn gái chủ tịch. Mà lúc chị nói lại chủ tịch cũng không có phủ nhận, chắc thật rồi. Trúc Thi chống tay lên bàn suy nghĩ. Không lý nào gu anh Khóc Phàm mặn vậy. Đi thích loại người đỏng đảnh chẳng xem ai ra gì. Mà em thấy anh Khóc Phàm hợp với chị hơn. Em tưởng hai người... Tâm An vội nói. Không phải như em nghĩ đâu. Chị với chủ tịch chỉ là nhân viên với sếp thôi. Làm gì có quan hệ như em nghĩ. Nhưng sao em thấy anh Khóc Phàm quan tâm chị lắm. Trong mắt của anh ấy chỉ có mỗi chị thôi. Không có đâu. Mà bỏ chuyện họ đi. Dù có là vậy hay không cũng là chuyện riêng của anh ta. Trúc Thi nghe vậy cũng không nói nữa. Phục vụ cũng mang thức ăn ra, cả hai cùng nhau ăn, nói cười rôm rả. Còn phần Khắc Phàm thì anh đến biệt thự của mẹ con ông Tòng. Lúc này anh đang ngồi ở phòng khách, có bà Hạnh tiếp đón. Bà Hạnh là người phụ nữ đoan trang, sinh ra trong gia đình danh giá, nên từ nhỏ đã được học hành tử tế. Bà khác với chồng và mẹ chồng không hề có tham vọng. Bà làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu trong nhà, hơn hết là người mẹ. Dù bà luôn bị mẹ chồng trách móc vì không sinh được con trai, nhưng biết đó là lỗi của mình nên bà vẫn im lặng chịu đựng sự đai nghiến khắc nghiệt đó. Không phải bà không biết ông Tòng mèo mỡ bên ngoài, chỉ là bà cho qua để giữ gia đình được êm đẹp, phần vì Bích Chi con gái bà. Lúc này bà Hạnh hỏi Khắc Phàm, con về từ lúc nào? Chị bên nhà khỏe hả? Con về được mấy ngày rồi thím, mẹ con khỏe. Vậy giờ con ở luôn hay sao? Cũng lâu rồi thím không có qua bên nhà con chơi. Con tiếp quản tập đoàn rồi nên sẽ không đi nữa. Vậy cũng được, có con đỡ đần chị hai cũng khỏe phần nào. Mà con cũng tài giỏi, tập đoàn có con quản lý sẽ phát triển tốt. Cô nói vậy là ý chê chồng cô không giỏi đó hả? Bà Hồng từ trên lầu đi xuống nói. Bà Hạnh liền lễ phép gọi. Mẹ. Bà Hồng không nói gì đối với bà Hạnh vì bà luôn không thấy vừa mắt. Bà cũng chẳng thể làm quá lên vì con trai bà đang nhờ bên nhà của bà Hạnh không ít. Tuy đã có tuổi nhưng bà Hồng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Mẹ ngồi đi ạ, có Khắc Phàm qua chơi. Bà Hồng ngồi xuống nhìn qua Khắc Phàm hỏi. Về rồi hả? Khắc Phàm biết bà Hồng chẳng ưa mình, nhưng dù gì bà ta cũng là vợ của ông nội, nên anh vẫn phải giữ lễ. Dạ, con về được mấy ngày rồi bà. Tôi nghe nói cậu giỏi lắm, mới về đã lên làm chủ tịch rồi. Tại bao năm qua, mẹ cũng vất vả vì tập đoàn rồi, nên giờ con muốn mẹ được nghỉ ngơi. Chẳng phải tại nó cả sao, nó chỉ là dâu thôi, mà lại muốn giành quản lý tập đoàn, trong khi thằng Tòng là con trai sờ sờ ra đó lại không để. Bà nói vậy thì không phải. Tập đoàn là ông nội để lại cho ba con, mà ba lại để cho mẹ, nên mẹ phải quản lý. Còn chú cũng có cổ phần riêng rồi. Cậu nói nghe hay, nó cũng ghê gớm lắm. Cả chồng cũng dùng thủ đoạn để mà đi tu khi tuổi còn trẻ, để mà chiếm lấy Phan Thuận. Khóc Phàm nghe bà Hồng nói mẹ mình như thế thì không nhịn mà nói. Bà ăn cũng lớn nên ăn nói đàng hoàng một chút. Chuyện nhà con không đến lượt bà phải quản đâu. Bà Hồng tức giận. Cậu nói vậy là sao? Cậu chỉ là con cháu mà dám nói tôi như vậy hả? Bà Hạnh thấy không khí giữa hai người căng thẳng nên nói vào nhằm hòa giải. Mẹ uống trà đi ạ. Mà Khắc Phàm ở lại chơi dùng bữa nha. Dạ thôi thím. Con đến chỉ để thăm cả nhà thôi. Giờ con phải về. Chào bà, chào thím. Vậy để thím tiễn con. Bà Hạnh đi cùng Khắc Phàm ra ngoài. Dọc đường bà nói. Tính bà là vậy chứ không ý gì đâu, con đừng buồn. Con hiểu mà thím, con nghĩ thím chịu đựng bao nhiêu năm chắc không dễ dàng. Giết rồi cũng quen thôi con, chờ khi Bích Chi lập gia đình yên ổn, chắc thím cũng theo con đường tu hành như anh hai. Bích Chi giờ vẫn còn học hả thím? Nó đam mê thiết kế thời trang, mà chú con lại muốn nó theo con đường kinh doanh. Vì vậy hai ba con cũng bất hòa, nó du học cũng sắp về rồi. Em ấy thích gì thì nên để em ấy tự do lựa chọn, chứ ép buộc vậy cũng không phải tốt. Phải chi chú con hiểu được vậy thì đâu có chuyện gì. Mà Khắc Huy sao rồi con, có tiến triển gì không? Tội thằng nhỏ tương lai đang rộng mở mà lại gặp chuyện vậy. Nó hôm nay lên máy bay ra nước ngoài điều trị rồi thím, có mẹ đi cùng. Thím cũng mong cho Khắc Huy có thể bình phục. Dạ, cảm ơn thím, con về nha. Ừ, con về đi, rảnh qua chơi nha. Khắc Phàm lên xe lái đi rồi thì ông Tòng cũng vừa về đến. Bước xuống xe ông ta hỏi. Ai mới đến à? Khắc Phàm, nó đến chơi. Ông Tòng vừa nghe tên anh đã khó chịu. Nó mà chơi gì, chắc có mục đích gì. Sao ông nói vậy, đều là người một nhà cả. Ai một nhà với nó chứ? Bà nói cho cẩn thận, mẹ nghe được thì có chuyện đấy. Bà Hạnh thở dài. 3 năm qua bà luôn phải chịu đựng như thế. Bà chẳng hiểu sao mình có thể sống mấy chục năm cùng con người ích kỷ, không hề nghĩ đến cảm nhận của bà, chỉ đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu hơn cả tình thân. Cả hai vào phòng khách, ông Tòng thấy bà Hồng thì gọi. Mẹ, con về rồi hả? Phải sớm chút nữa gặp thằng Khắc Phàm rồi. Con nghe vợ con nói rồi. Bà Hồng liếc xéo bà Hạnh nói. Hơi đâu mà nói tới vợ con, nó xem người ngoài hơn là nhà mình. Vợ con làm gì phật ý mẹ hả? Con tự hỏi nó đi. Ông Tòng đưa mắt nhìn qua bà Hạnh với ý trách móc. Thấy vậy bà cũng không muốn ở lại nên lên tiếng. Thôi để con xuống dọn cơm. Đi đi, ở đây tôi thấy thêm chướng mắt. Bà Hạnh đi rồi ông Tòng mới hỏi. Nó đến con nói gì không mẹ? Mèo khóc chuột đến giả đò hỏi thăm. Mà mẹ thấy chắc đến để lên mặt vì được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Mà con... Còn định để nó vượt mặt mãi à? Mẹ yên tâm, thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ đoạt lại những gì thuộc về con. Ừ, mẹ tin con, những thứ đó vốn là của con, chỉ là bọn họ dùng thủ đoạn cướp mất thôi. Dạ mẹ, thôi vào ăn cơm đi mẹ. Ừ. Ông Tòng qua dìu bà Hồng. Cả hai mẹ con gương mặt lúc này hiện lên sự đắc ý vì toan tính tham vọng của bản thân. Tâm An sau khi cùng Trúc Thi ăn xong thì về nhà. Lúc này cũng gần 7 giờ, cô vào phòng tắm rửa xong hết thì đi ra xuống phòng ăn. Bà Son thấy cô thì nói. Cơm xong rồi, chờ cậu hai về rồi dọn ăn luôn nha mợ. Tâm An nghe vậy thì mới biết là Khắc Phàm chưa về. Anh đã rời công ty trước, cô không biết đi đâu, mà tới giờ còn chưa về nhà nữa. Mà anh ta đi đâu cũng đâu đến lượt cô quản chứ. Nghĩ vậy nên Tâm An không bận tâm tới. Cô nói. Dạ, lúc nãy con ăn với bạn rồi, tí anh ta về bà dọn cho mình anh ta ăn được rồi. Vậy hả mợ, tôi biết rồi, ở quê sắp đến số ông chồng tôi, nên tôi định xin cậu mợ cho tôi về dưới ít hôm. Tâm An không thể quyết định những việc này nên nói. Bà cứ hỏi Khắc Phàm ấy, cái này con không tự mình định đoạt được. Để cậu về tôi nói lại. Mà mai có về cùng bà luôn không? Tôi định xin cho nó theo tôi về luôn. Tại dưới quê có gọi kêu về làm giấy tờ gì đó. Sẵn đợt này tôi về dẫn nó theo để làm luôn. Mà sợ về rồi nhà không ai làm. Vậy hả bà? Mà giờ mẹ với Khắc Huy đi rồi nên nhà cũng ít việc. Cơm nước con có thể lo được ít hôm, không sao cả. Nếu được vậy thì cảm ơn mợ. Nhưng phần cậu hai thì tôi không biết sao. Thôi, để tí anh ta về con nói cho. Cảm ơn mợ nhiều. Bà đừng nói thế, từ lúc con về đây. Bà giúp đỡ con nhiều rồi, lại thương con xem như con cháu. Việc nhỏ này đâu đáng gì đâu bà. Bà Son biết tính Tâm An tốt nên rất thương. Bà Thanh hiện không có nhà, bà cũng mừng cho cô vì không chịu sự hà khắc từ mẹ chồng. Mà cô đi làm vậy cũng được thoải mái hơn. Tâm An trở lên phòng khách ngồi chờ Khắc Phàm về để nói chuyện bà Son. Cũng đã hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy anh về, nên cô đi ra sân hóng mát. Một lúc sau thì xe Khắc Phàm cũng về đến. Khi xe dừng lại, thấy anh xuống xe thì Tâm An đi nhanh đến. Vì gấp nói chuyện bà Son nên hơi vội. Sao mà bấp chân ngã nhào về phía trước. Rất may Khắc Phàm đỡ kịp. Cô nằm gọn trong lòng anh. Tôi về mà em mừng đến mức như vậy sao? Tâm An lúc này áp sát mặt vào lồng ngực của anh. Mùi hương mát lạnh tỏa ra từ trên cơ thể của anh khiến cô đỏ mặt. Có hơi lúng túng, cô định thần lại rời khỏi người anh nói. Ai mừng chứ, anh đừng nói lung tung. Nhưng tôi thấy rõ ràng là vậy mà, em còn chối à? Tôi đi mới chút đã nhớ đến vậy rồi. Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận. Nếu tôi không đỡ kịp thì sao hả? Tâm An không muốn nói đến vấn đề này nữa, nên lảng tránh sang chuyện khác. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh đây. Có gì em nói đi, tôi đang chờ nghe đây. Bà Son muốn xin anh để Mai về quê ít hôm vì giỗ chồng. Mai cũng đi cùng luôn. Mà anh cho hai người họ về đi, cơm tôi có thể lo được. Ừ, vậy anh đồng ý đúng không? Đáp án của tôi chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Tâm An vui vẻ mà cười nói. Cảm ơn anh. Thôi để tôi vào cho bà Son hay. Nói xong là cô chạy vào nhà. Khắc Phàm nhìn theo chỉ biết cười. Sau đó cũng đi vào nhà. Còn Tâm An vào trong phòng ăn nói cho bà Son hay. Thì bà rất vui mà nói. Cảm ơn mợ nhiều lắm. Có gì đâu mà bà cứ cảm ơn con mãi thế. Bà và Mai về rồi. Nhà này đã vắng lại càng thêm vắng hơn. Tôi đi tầm 3 ngày là sẽ trở lên. Chứ để mợ nhà vừa đi làm, còn tự lo cơm cho cậu hai nữa cực mợ. Mà cậu về rồi hả mợ, để tôi với con Mai dọn cơm lên. Dạ, anh ta về rồi, chắc giờ đang ở trên phòng. Để con lên gọi xuống ăn cơm. Tâm An đi lên trên lầu, đến phòng của Khắc Phàm thấy cửa không khóa, nên cô mở cửa đi vào. Lúc này trong phòng không có ai hết. Tâm An tưởng là anh vẫn chưa lên, nên định trở xuống nhà thì cửa phòng tắm mở ra. Khắc Phàm bước ra chỉ với mỗi chiếc khăn tắm quấn bên dưới. Toàn thân anh vẫn còn ướt, từng giọt nước trên đầu do vừa mới gội nhỏ xuống bờ vai trần vững chãi, càng làm nổi bật làn da đồng rắn chắc, cùng phần cơ thể vạm vỡ sáu múi. Tâm An sau một giây thất thần thì đưa tay bịt mắt mà hét lên. Anh, sao anh không mặc đồ hả? Khắc Phàm bình thản tiến đến chỗ cô nói. Em làm gì mà la lớn thế? Tôi thấy bình thường mà. Hơn hết là em tự ý vào phòng tôi trước mà. Tâm An đuối lý. Anh biến thái. Nếu em đã nói vậy thì để tôi biến thái cho em xem. Tâm An nghe thế thì hoảng sợ mà mở mắt ra nhìn anh, không quên đưa tay che lấy ngực phòng thủ nói. Này, anh đừng có làm bậy nhé. Tôi làm gì mà em bảo làm bậy hay là em muốn? Khắc Phàm cố tình cúi sát xuống ghé tai vào cô nói. Tâm An dùng mình vì hơi lạnh phả vào mặt. Cô đưa tay dùng sức đẩy anh ra. Anh coi mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm đi. Nói xong cô định quay người đi. Nhưng Khắc Phàm đã đưa tay giữ cô lại. Bất ngờ nên Tâm An mất thăng bằng. Thế là nằm gọn trong vòng tay của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại ở thời điểm đó. Trái tim của cô đập rất nhanh. Người đàn ông trước mặt cô thật sự quá quyến rũ. Cô gần như sắp không chống cự được. Còn Khắc Phàm thì từ từ cúi mặt đến gần cô hơn. Tâm An suy nghĩ trong đầu mình. Anh ta muốn làm gì đây? Không lẽ định hôn mình? Mà làm sao có chuyện đó chứ? Đến khi môi cô có cảm giác lạnh lạnh thì cô gần như tròn mắt bất động vì môi anh đã phủ kín từ lúc nào. Sau đó Tâm An kịp phản ứng mà đưa tay xô Khắc Phàm ra. Cô chạy một hơi ra khỏi phòng anh. Về phòng mình rồi cô thở hổn hển, ngồi xuống giường đưa tay sờ lên môi mình. Đó là nụ hôn đầu đời của cô. Tại sao lại bị anh cướp mất như thế chứ? Có hơi tức tối nhưng Tâm An cũng không phủ nhận được cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đó. Cô bất giác đỏ mặt, nằm úp mặt xuống giường mà lăn qua lộn lại rồi tự nói. Mày không được nghĩ đến nữa, quên đi. Anh ta là anh chồng của mày đó. Qua một lúc thì cô mới chìm vào giấc ngủ. Cũng như những lần trước cô lại mơ về giấc mơ đó. Một bóng dáng cao lớn ẩn hiện sau cánh cửa sáng chói. Dù cho cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể nhìn rõ được mặt người đó. Sáng hôm sau cũng như thường lệ, cả hai ăn sáng xong thì chuẩn bị đến tập đoàn. Bà Son cùng Mai cũng đã thu xếp đồ chuẩn bị ra bến xe để về quê. Trước khi đi, Khắc Phàm cũng đã cho bà số tiền, dù lương trước đó đã trả đủ. Bà Son từ chối không nhận nhưng cuối cùng vẫn bị Khắc Phàm thuyết phục. Trong xe lúc này Tâm An mới nói. Cảm ơn anh. Vì chuyện tôi cho tiền bà Son à? Ừ. Tôi thấy đó là việc nên làm. Bà ấy cũng đã làm cho nhà tôi từ nhiều năm rồi. Xem như đó là phần thưởng cho sự kiên trì chăm chỉ của bà ấy. Mà nó cũng không đáng bao nhiêu. Tâm An bây giờ nhìn Khắc Phàm bằng cái nhìn khác. Tuy anh lạnh lùng và là một chủ tịch của cả tập đoàn lớn, nhưng lại có những suy nghĩ lo cho người ở trong nhà. Không phải ai cũng được như vậy. Làm gì mà em nhìn tôi ghê thế? Đừng có nói thích tôi rồi đó. Thiện cảm chưa được bao lâu thì Tâm An đã phải nổi cáu vì lời trêu đùa đó của Khắc Phàm. Anh ảo tưởng đó hả? Ai mà thích anh chứ? Vậy sao? Tôi trước nay chưa hề ảo tưởng bất cứ thứ gì. Nếu tôi thích, tôi sẽ cố gắng để có được. Tâm An nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô hướng mắt qua bên cửa kính cửa xe để nhìn cảnh bên ngoài. Lúc này tự nhiên trong đầu cô lại nhớ về nụ hôn thoáng qua của buổi tối. Mặt cô lại ửng đỏ lên. Còn Khắc Phàm cũng tập trung lái xe, nhưng mà biểu cảm của cô đều nằm trọn dưới đáy mắt của anh. Đến tập đoàn thì mạnh ai nấy làm công việc của mình. Lúc chuẩn bị gần đến giờ ăn trưa thì điện thoại của Tâm An reo lên. Cô nhìn vào màn hình thì thấy đó là số của Trúc Thi. Hai người hôm qua đã trao đổi số của nhau. Cô nhanh chóng nghe máy. Chị nghe đây. Bên kia đầu dây Trúc Thi nói. Em đợi chị xuống ăn cùng nha. Ừ, chút chị xuống. Sau đó thì cô tắt máy. Cả hai bây giờ rất thân thiết, chẳng khác gì chị em. Khắc Phàm bên cạnh vẫn luôn theo dõi cô, ngay từ khi cô nghe điện thoại. Em nói chuyện với ai mà nhìn vui thế? À, là Trúc Thi gọi tôi xuống đi ăn cùng. Khắc Phàm hơi bất ngờ, chỉ mới thời gian ngắn mà cả hai đã thân đến mức vậy rồi. Em và Trúc Thi thân thiết như thế này từ bao giờ vậy? Chuyện con gái bọn tôi, anh hỏi chi nhiều thế? Thôi, tôi xuống dưới ăn đây. Tâm An đứng lên chuẩn bị đi thì Khắc Phàm cũng đi theo. Cô quay lại nhìn anh hỏi. Anh theo tôi làm gì vậy? Thì đi ăn. Anh là chủ tịch, sao ăn cùng nhân viên chúng tôi được chứ? Có sao đâu, đi thôi. Tâm An cũng chẳng biết làm gì khác là để anh đi cùng. Cả hai vừa ra khỏi thang máy thì Trúc Thi đã đứng đợi trước đó. Thấy hai người liền hỏi. Ủa, anh Khắc Phàm cũng đi ăn cùng bọn em à? Hay em không thích anh ăn cùng? Tâm An lên tiếng nói. Tự nhiên anh ta lại hướng muốn ăn cùng chị em mình. Trúc Thi cười. Đâu có, đông người lại càng vui mà. Vậy thôi mình đi. Trúc Thi đi qua khoác lấy tay Tâm An, rồi cả hai vui vẻ đi trước. Còn Khắc Phàm thì lủi thủi theo phía sau. Ai đời chủ tịch mà phải chịu ra rỉa như thế? Mà đều tại anh thôi, nên trách ai bây giờ? Cả ba ngồi cùng bàn với nhau. Điều đó khiến cho tất cả nhân viên đều nhìn, vì lần đầu chủ tịch ăn ở căng tin. Mà người ngồi cùng chủ tịch cũng không phải đơn giản. Dù tò mò nhưng mà không ai dám mở miệng bàn tán, chỉ lặng lẽ ăn. Tâm An cũng đã thấy ánh mắt mọi người hướng về mình nên nói. Đó, anh thấy chưa? Tự nhiên muốn ăn cùng chúng tôi chi cho mọi người nhìn như thế? Khắc Phàm quay mặt nhìn về phía sau. Tất cả liền nhanh chóng cúi đầu ăn. Có ai nhìn đâu. Họ sợ anh nên đâu để anh thấy. Mà kệ họ, em quan tâm chi? Tôi cũng đâu muốn quan tâm. Nhưng mà mọi người nhìn vào sẽ đồn thổi là tôi và Trúc Thi có mối quan hệ mờ ám với anh đấy. Vậy thì sao? Tâm An cạn lời nên không thèm nói nữa. Khắc Phàm mới nói lớn. Ai ở đây mà bàn tán bậy bạ thì tự mà viết đơn thôi việc cho tôi. Anh vừa nói xong thì ai nấy đều sợ hãi, toát cả mồ hôi chán. Từ người một cúi đầu rời khỏi căng tin. Anh làm cái gì vậy hả? Thì em sợ họ đồn thổi thì tôi giải quyết rồi đấy. Anh giải quyết như vậy đó hả? Rồi họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi đây? Trúc Thi nãy giờ im lặng, liền lên tiếng để xoa dịu đi tình hình căng thẳng của cả hai. Thôi anh chị ăn đi, mấy cái đó mình bỏ qua đi. Em coi anh ta thật không biết dùng từ gì để nói, chẳng hiểu sao làm chủ tịch được. Nhưng là tôi vẫn làm chủ tịch và sếp em đó thôi. Trúc Thi thấy lời mình nói dường như không hề làm giảm bầu không khí hiện tại, nên đổi sang chủ đề khác. Anh Khắc Phàm, tối nay anh Kiến Văn có buổi tiệc trên du thuyền. Em nghe anh hai nói hay tối nay em và anh cùng chị Tâm An đến đó chơi đi. Tiệc gì mà sao anh không nghe cậu ta nói? Tâm An nghe vậy thì nói. Thì người ta sợ anh nên mới không nói đấy. Em nghe nói là mừng thành công của show diễn vừa rồi. Chắc là chưa nói thôi, chứ ba người thân nhau như thế, làm sao thiếu anh được. Khắc Phàm không chờ Trúc Thi nói hết thì đã lấy điện thoại ra gọi. Bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói. Cậu giỏi lắm. có tiệc vui mà không rủ tôi. Kiến Văn bên kia cũng cảm nhận được sát khí từ lời của anh. Không phải anh quên bạn, chỉ là trong buổi tiệc có Bảo Quyên, nếu như có Khắc Phàm thì mọi việc lại càng thêm phức tạp. Cậu nghe tin này từ ai vậy? Từ ai cậu không cần biết, tối nay tôi sẽ đến. Nhưng mà tôi nói trước có Bảo... Tút tút tút. Kiến Văn chưa kịp nói hết câu thì Khắc Phàm đã tắt máy. Sau đó anh nói với Trúc Thi. Tối nay anh đưa hai người đến đó. Tâm An liền nói. Tôi không đi đâu. Đi đi chị. Trên du thuyền vui lắm. Lại được ngắm cảnh trên sông. Có em đi cùng mà chị sợ gì. Trúc Thi cũng đã nói vậy. Tâm An đành miễn cưỡng đồng ý. Cô thật tình không muốn tham dự những buổi tiệc đông người ồn ào như vậy. Trước đây cũng vậy. Mỗi lần ba cô đi tham dự những buổi tiệc nhằm tạo quan hệ trong làm ăn, cô đều từ chối. Chỉ có lần duy nhất thì dính vào tầm ngắm của bà Thanh. Sau khi kết thúc bữa ăn trưa thì Tâm An tạm biệt Trúc Thi để lên tiếp tục công việc. Cũng hẹn nhau 7 giờ tối đến địa điểm du thuyền của Kiến Văn. Do là dự tiệc nên không thể ăn mặc đơn giản được. Tan làm xong thì Trúc Thi về nhà để thay trang phục và trang điểm. Cô cũng nói sẽ cùng anh trai đến đó. Còn Khắc Phàm sẽ đưa Tâm An đi. Lúc này Tâm An trong phòng đang mặc chiếc váy mà Trúc Thi đã tặng khi cả hai vào trung tâm hôm trước. Chiếc váy màu trắng có điểm nhấn là xẻ tà bên chân. Tâm An cứ lưỡng lự vì sợ gợi cảm quá. Cuối cùng cô cũng quyết định mặc nó. Cô cũng chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại nhìn rất đẹp theo kiểu thanh tao nhã nhặn. Khi cô ra khỏi phòng thì đã thấy Khắc Phàm đứng đợi mình ở phía trước. Anh cũng diện trên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được cắt gọn gàng kết hợp cùng gương mặt lạnh, nhìn anh vô cùng cuốn hút. Tâm An đi đến nói, chúng ta đi thôi. Khắc Phàm nhìn qua cô một lượt thì nói, hôm nay mắt thẩm mỹ của em cũng tiến bộ rồi đấy. Tôi đây sẽ xem đó là lời khen của anh dành cho tôi. Tâm An bước đến xe chuẩn bị mở cửa đi, Khắc Phàm đã nhanh hơn mở cho cô. Lúc Tâm An cúi người ngồi vào thì nghe được. Em rất đẹp. Cô vì lời đó của anh mà đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng rất vui. Sau đó Khắc Phàm vòng qua mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Xe của họ dừng lại ở một điểm cạnh sông Sài Gòn. Gần đó là chiếc du thuyền sang trọng lấp lánh những ánh đèn. Từ xa có thể thấy trên đó có nhiều người. Tâm An từ lúc bước xuống xe vẫn còn ngẩn ngơ trước mặt mình. Đi thôi. Khắc Phàm đưa tay mình ra, Tâm An hiểu ý anh nên nói. Tôi tự đi được. Vậy tới lúc lọt xuống sông thì đừng có mà kêu tôi nha. Tâm An nghe anh hù dọa vậy, liền sợ mà khoác lấy tay anh. Còn Khắc Phàm thì vui vẻ cười vì sự nhẹ dạ của cô. Cả hai cùng nhau tiến đến du thuyền. Không biết Trúc Thi đã đến chưa? Em yên tâm, em ấy đang trên thuyền đợi em đấy. Sao anh biết? Lúc nãy tôi thấy xe của Dĩ Kiệt. Anh tinh mắt thật đấy. Tại xe của cậu ta phong cách hơi lập dị, vì vậy khó trách tôi không chú ý. Tâm An khó hiểu. Lập dị là sao? Thì giống như không bình thường thần kinh đó. Tâm An bật cười nói. Anh dám nói bạn thân mình như vậy hả? Mà cũng đúng, anh cũng như thế thì bạn anh giống anh là phải rồi. Khắc Phàm với gương mặt tối sầm nhìn cô, còn Tâm An thì tủm tỉm cười. Vì lần đầu cô được trêu anh, từ lúc gặp đến giờ toàn là cô bị trêu thôi. Bước lên trên du thuyền thì Tâm An hơi choáng ngợp vì sự xa xỉ ở đây. Từ đồ ăn đến thức uống đều là cao cấp. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm Trúc Thi, thì ở một bàn đằng xa, Trúc Thi đang đứng cùng Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Đã nhìn thấy cô liền đưa tay lên gọi. Chị Tâm An, em ở đây. Tâm An nhìn theo hướng gọi thì thấy Trúc Thi. Cô cùng Khắc Phàm đi đến. Thấy Kiến Văn và Dĩ Kiệt, cô cũng lịch sự mỉm cười nói. Chào hai anh. Chào em. Kiến Văn cũng chào lại. Lúc này Khắc Phàm nhìn anh nói. Cậu giỏi lắm. Không phải như cậu nghĩ đâu Khắc Phàm, thật ra thì... Kiến Văn lên tiếng giải thích. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói của cô gái từ đằng sau vang lên. Anh Khắc Phàm. Bảo Quyên đi đến bàn của họ. Tự nhiên ôm lấy tay của Khắc Phàm một cách thân mật mà cười ẻo lả nói. Gặp anh ở đây em vui quá. Khắc Phàm có hơi khó chịu mà nhíu mày đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay. Buông tay cô ra trước đi. Bảo Quyên mặt cứng nhắc nhưng cũng nhanh chóng lấy tay mình ra. Cô ta vẫn đứng bên cạnh mà nói tiếp. Từ lúc em về đến giờ muốn gặp anh mà khó quá. Hôm bữa em có đến tập đoàn nhưng có người nói anh đã ra ngoài. Tâm An ngay từ lúc nhìn thấy Bảo Quyên thì thật sự không thích rồi. Hơn hết khoảnh khắc cô ta ôm lấy tay Khắc Phàm thì trong lòng cô sinh ra bực tức. Trúc Thi bên cạnh nói nhỏ. Em không ngờ trái đất tròn thật lại gặp cô ta ở đây. Kiến Văn lúc này mới cười nói. Bảo Quyên, em mới đến hả? Hay là anh đưa em sang kia nhập tiệc chung vui với mọi người? Bảo Quyên lúc này cũng thấy Tâm An và Trúc Thi nên không quan tâm đến lời Kiến Văn mà tỏ thái độ hống hách nói. Sao hai cô cũng ở đây? Trúc Thi lên tiếng trả lời. Chúng tôi ở đây thì sao hả? Tôi nói cho cô biết ở đây chứ không phải trung tâm cho cô lên mặt nha. Kiến Văn cảm nhận giữa hai người dường như có xích mích nên hỏi. Bọn em quen nhau à? Ai mà quen lại chảnh chọe như cô ta chứ? Bảo Quyên tức giận. Cô nói ai chảnh hả? Tôi đây đường đường là một người mẫu nổi tiếng nên không có quen những loại thấp hèn như ai kia đâu. Sĩ Kiệt nghe cô xúc phạm em gái mình liền lên tiếng. Cô đừng quá đáng, cô nghĩ sao mà nói em gái tôi thấp hèn hả? Bảo Quyên nghe vậy thì biết mình đã đụng phải người không nên đụng liền cười nói. Nói vậy đây là em gái anh hả? Hiểu lầm cả thôi. Mà em nói người khác ấy mà. Trúc Thì bĩu môi. Công nhận lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Bảo Quyên dù rất tức nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Lúc này cô ta lại hỏi Khắc Phàm. Anh về sao không nói cho em biết? Làm em lo. Sau đó biết được anh đã về nước nên em cũng về đây luôn. Em gia nhập vào công ty của anh Kiến Văn ấy. Hôm sâu diễn em trông anh lắm mà không thấy. Khắc Phàm nãy giờ vẫn quan sát Tâm An. Thấy thái độ cô điềm tĩnh như không nên anh quay qua nói với Bảo Quyên. Do tôi có việc đột xuất nên về không báo trước. Còn hôm sâu diễn bận nên không đến được. Dạ bên kia đông vui hay mình qua đó đi. Cũng được. Khắc Phàm đi theo Bảo Quyên đến bàn tiệc đằng kia. Kiến Văn thấy vậy thì nói. Coi Khắc Phàm cứ vậy mà đi không nói với chúng ta một lời là sao? Sĩ Kiệt nghe vậy nói. Kệ cậu ta đi. Có gái cái quên bạn bè. Trúc Thi nhìn qua thấy Tâm An im lặng nãy giờ liền nói. Bộ em và chị Tâm An không phải gái hả? Kiến Văn nhanh hơn nói. Không chỉ là con gái mà còn là gái đẹp nữa. Cậu lại định giở trò tán tỉnh đó hả? Nghe Sĩ Kiệt nói thế Kiến Văn thì phản bác ngay. Cậu nói gì vậy chứ? Tôi đây nói sự thật chứ tán tỉnh gì. Mà với người đẹp như Trúc Thi thật tình tôi cũng đang suy nghĩ có nên... Kể cả trong ý nghĩ cậu cũng đừng có mà mơ nghĩ đến nha. Trúc Thi thấy hai người như thế thì nói với Tâm An. Mình ra ngoài kia hóng mát đi. Ở đây nghe hai người này nói mệt tai ghê. Tâm An nãy giờ vẫn nhìn về hướng bàn đằng xa chỗ Khắc Phàm đang đứng với Bảo Quyên. Nhìn hai người họ thật vui vẻ. Chẳng hiểu sao cô vô cùng khó chịu bứt rứt sao đó. Chẳng thể diễn tả được. Trúc Thi thấy Tâm An im lặng thì vỗ vai cô. Chị Tâm An. Tâm An giật mình. Em kêu chị gì hả? Chị đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Em nói chị em mình ra phía kia hóng mát. Chị đâu nghĩ gì đâu, vậy mình đi. Cả hai cùng nhau đi đến bên hông của du thuyền hóng mát. Lúc này phục vụ cũng mang rượu đến. Trúc Thì cầm ly rượu cười nói. Chị uống nữa không? Tâm An chẳng do dự mà cầm ngay. Trời thanh gió mát thế này còn thêm rượu nhâm nhi thì còn gì bằng. Chị nói đúng, chị em mình cạn ly nào. Cạn ly. Tâm An cùng Trúc Thi bên đây vui cười uống rượu. Tất cả đều nằm trọn dưới đáy mắt sâu lạnh của Khắc Phàm. Dù đồng ý theo mình qua đây, nhưng mà thấy anh vẫn lạnh lùng xa cách với mình, thì Bảo Quyên có hơi tức tối. Cô ta cầm rượu lên nói. Anh uống với em ly nha. Khắc Phàm không hề nhìn đến mà nói. Cô cứ để đó đi. Bảo Quyên nhìn theo ánh mắt anh thì thấy được anh đang nhìn về đâu. Cô ta ghen tức trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười. Lúc này Khắc Phàm có điện thoại nên anh đi ra chỗ khác để nghe. Bảo Quyên thấy vậy thì tiến đến chỗ boong thuyền, nơi Tâm An đang đứng. Về đêm gió thổi rất mát. Với mới uống ly rượu nên khiến người cô ấm hơn đôi chút. Trúc thì nói có việc vào trong chút sẽ ra, nên Tâm An bây giờ đứng có một mình. đang hướng mắt nhìn về phía bờ với những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc đang lung linh trong bầu trời đêm thật đẹp. Tâm An mải ngắm mà không hay có người đến gần mình. Bất ngờ từ đằng sau ai đó dùng sức đẩy vào người cô. Do bất ngờ nên Tâm An không kịp phản ứng mà chao đảo mất thăng bằng ngã xuống sông. Giữa cái lạnh buốt cùng sự sợ hãi, cô cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước mà kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi. Do âm thanh ồn ào nên tiếng kêu của cô không ai nghe thấy. Thêm chỗ cô đứng lại khuất tầm nhìn. Bảo Quyên lúc này đứng ở phía bên, nở nụ cười độc ác rồi rời khỏi. Tâm An không biết bơi, người cứ hụp lên hụp xuống. Cô theo bản năng mà dùng tay đập lên mặt nước để người không phải chìm xuống, miệng không ngừng kêu. Cứu, Khắc Phàm, cứu tôi. Trong giây phút này, người cô nghĩ đến và mong nhất chính là anh. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Bên dưới nước một màu tối khiến cho cảm thấy ngộp, hơi thở càng lúc càng yếu. Khắc Phàm bên này đang nhận cuộc gọi của bà Thanh. Bà báo cho anh tình hình của Khắc Huy, cũng như hỏi về tập đoàn. Bà nói chờ tình hình Khắc Huy khởi sắc tốt thì bà sẽ trở về. Tại bên đây cũng có người chăm sóc cho Khắc Huy, nên bà cũng yên tâm. Mẹ tìm được người lo cho Khắc Huy bên đó rồi à? À, cũng không ai xa lạ mà là bác sĩ Huệ. Khi cô ấy qua, mẹ hơi bất ngờ. Sau đó mới biết bác sĩ Huệ muốn được chăm sóc cho Khắc Huy. Mẹ thấy thời gian tập lý trị liệu cho Khắc Huy, thì bác sĩ Huệ cũng sẽ hiểu và giúp ít nhiều cho điều trị bên đây, nên đồng ý để cô ấy ở lại cho Khắc Huy. Mà 3 hôm nữa em con sẽ làm phẫu thuật đầu tiên đấy. Con biết rồi, có gì con sẽ gọi hỏi thăm tình hình sau. Ừ, việc tập đoàn ổn cả chứ? Chú con chắc không gây khó dễ cho con hả? Vẫn ổn mẹ, ông ta bây giờ tạm thời im lặng nên vẫn chưa biết được. Chú con không phải đơn giản, con nên cẩn thận. Vậy thôi, đến giờ mẹ đưa Khắc Huy sang kiểm tra rồi. Mà mẹ, con còn việc gì hả? À không có gì đâu, thôi mẹ đi đi. Ừ, vậy mẹ tắt máy. Trúc Thi trở lại thì không thấy Tâm An đâu cả. Cô đưa mắt ráo rác nhìn quanh để tìm cô nhưng không thấy. Nghĩ chắc cô đã vào trong, nên Trúc Thi định đi vào. Thì lúc này cô nghe tiếng động ở dưới sông nên bước đến xem. Tâm An gần như tuyệt vọng, cô dùng chút sức lực cuối cùng mà vỗ vào nước. Sau đó cả người bắt đầu từ từ chìm xuống. Trúc Thi thấy Tâm An dưới đó thì hốt hoảng la lên. Chị Tâm An, chị cố lên để em gọi người đến đưa chị lên. Có ai không cứu người, cứu người. Nghe tiếng Trúc Thi ai nấy cũng chạy đến để xem chuyện gì. Cả Khắc Phàm cũng vậy. Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng chạy đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Trúc Thi chỉ xuống dưới. Lúc này Tâm An gần như đã chìm hẳn. Chị Tâm An ở dưới đó. Lời cô vừa dứt thì Khắc Phàm đã lao xuống. Anh lặn để tìm cô, giữa dòng nước lạnh tối đó, Tâm An lại thấy mình như trở về vào cái ngày đó. Xung quanh chỉ là một màu đen. Cô rất sợ, sắp gần như tuyệt vọng, thì một ánh sáng lóe lên khiến cho cô bị lóa mắt. Khắc Phàm sau thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng đã gặp được cô. Anh ôm lấy cô áp sát miệng mình vào miệng cô để chuyển không khí, sau đó thì đưa cô bơi ngược trở lên. Ở trên tàu lúc này ai cũng đang lo lắng. Vì thế anh đã lặn lâu như vậy vẫn chưa lên. Kiến Văn nói. Sao Khắc Phàm còn chưa lên nữa? Không biết có chuyện gì với hai người đó không? Trúc Thi thì đang khóc thút thít. Em mong là hai người sẽ không sao. Kiến Văn ôm lấy cô an ủi. Em nín đi, họ sẽ bình an mà. Khắc Phàm là một tay bơi giỏi, nên việc này không làm khó được cậu ấy đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, Kiến Văn nói đúng đó. Khắc Phàm có biệt tài lặn rất giỏi. Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì dưới mặt nước Khắc Phàm đã ngoi lên, kèm theo Tâm An bất tỉnh bên cạnh. Họ lên rồi kìa. Kiến Văn nói lớn, Sĩ Kiệt liền cởi bỏ áo khoác nói. Để tôi giúp cậu ấy. Bảo Quyên nãy giờ vẫn đứng im trong đám đông. Thời khắc, Khắc Phàm nhảy xuống cô ta đã tức điên lên. Hai tay siết chặt mà ánh mắt hiện lên tia đáng sợ. Bây giờ thấy anh đưa được Tâm An lên thì càng thêm phần không cam tâm, không muốn ở lại nữa, nên quay người lặng lặng rời khỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên